mà nửa giờ trước Đậu Đậu vợ của mình còn ngồi trên giường ôm chăn ngây ra ngốc nghếch. Sao giờ đã chẳng thấy đâu? Lý Minh Chiết lo lắng gọi điện vào máy của cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên từ chỗ đống quần áo dưới sàn nhà. Không mang điện thoại, không biết người đi đâu. Lý Minh Chiết lo lắng vô cùng. Đột nhiên chú ý đến tủ quần áo của Đậu Đậu, thấy quần áo bị vứt bừa bãi dưới đất. Thiếu đến hơn nửa, túi hành lý cũng không thấy đâu. Chạy rồi, cách Trương,